Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, nữ phù thủy lựa chọn. Diệp Tử không biết mình mấy ngày nay là làm sao chống tới được. Từ man hoang cảnh phản hồi tuyệt cảnh sơn mạch nơi đóng quân tiêu phí nàng gần thời gian nửa tháng. Vì tránh né tà thú, nàng cẩn thận dè dặt ẩn giấu ở tráng kiện thân cây bên trong. Xác nhận phụ cận không có tà thú hoạt động sau mới đi trước chỗ tiếp theo có thể ẩn thân địa phương. Cứ việc lòng như lửa đốt, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Một khi bị hỗn hợp loại tà thú phát hiện, nàng không cách nào đan bằng sức mạnh của chính mình tránh được truy sát. Hơn 10 tên tỉ muội ngã vào ma quỷ giết chóc bên dưới. Mà còn lại bọn tỉ muội năng lực căn bản không quen chiến đấu. Các nàng ở thiết thủ ma quỷ nhảy vào trong đám người tùy ý giết hại thời gian chạy tứ phía. Nhưng cuối cùng có thể có mấy cái còn sống phản hồi nơi đóng quân. Diệp Tử tâm lý căn bản không chắc chắn. Nàng thậm chí không dám nghĩ tới cái này đáng sợ vấn đề. Đi một đường trốn một đường hành động phương thức đối với ma lực tiêu hao khá lớn. Một ngày chỉ có thể đi ra hơn 10 dặm. Đặc biệt còn muốn dự bị buổi tối qua đêm cần có ma lực. Trên người lương khô sau khi ăn xong, nàng liền đem hơn một chút quả dại chuyển hóa làm có thể lót dạ giải khát đồ ăn. Cộng trợ hội ký hiệu từ lâu mất đi giữ ấm công năng. Nàng chỉ có thể dùng vỏ cây bao kín chính mình càng chặt hơn một điểm. Nghĩ đến còn chưa trưởng thành liền bỏ mạng tại này Snowwall. Diệp Tử nước mắt liền không ngừng được chảy xuống. Càng bết bát chính là đến ngày thứ tư buổi tối, nàng ở thân cây bên trong nghênh đón tà ma phệ thể liên tiếp tấn công làm cho nàng cơ hồ quên mất. Việc này, một luồng như tê liệt đau nhức đột nhiên từ lồng ngực hé mở. Cũng cấp tốc lan tràn đến toàn thân, trong nháy mắt suýt chút nữa làm nàng mất đi ý thức. Cắn đầu lưỡi đến miệng đầy là máu mới cường tụ lên tinh thần tới đối kháng thống khổ. Ở tà ma phệ thể từng trận bị hành hạ, Diệp Tử cũng từng nghĩ tới buông tha cho. Nhưng nghĩ tới vậy hơn 20 tên có thể sống sót tỉ muội. Hoặc ở doanh chờ đợi nàng trở về. Hoặc bản thân bị trọng thương. Cần nàng trị liệu cùng cứu trợ. Nàng thật sự cắn răng tiếp tục kiên trì. Thật vào lần này tà ma phệ thể thời gian cũng không tính dài. Khi nàng từ trong cực khổ tránh ra lúc, khắp toàn thân đã phổ biến nứt ra, chảy ra máu tươi đem thân cây bên trong đều thấm ướt. Vì để tránh cho huyết dịch hương vị đưa tới tà thú, nàng không thể không nhẫn nhịn đau xót, cởi quần áo ra, đi trước khác một cây đại thụ, đồng thời để chọc lốc cành cây mọc ra lá xanh. Sẽ đem lá cây chế thành có thể chống lạnh quần áo. Ở ma lực dưới sự dẫn đường, chạc cây thành nàng châm, diệp mạch là nàng tuyến. Dọc theo đường đi nàng chưa ăn một miếng ăn chín, chưa uống một hớp nước nóng. Tiến vào tuyệt cảnh sơn mạch sau, cứ việc cho mình lá cây quần áo thêm nữa bỏ thêm 2 tầng. Tay cùng chân đều bao bọc chặt chẽ. Nhưng cấp tốc hạ thấp nhiệt độ cùng không qua mắt cá chân tuyết đọng như cũ tổn thương do giá rét. Ngón chân của nàng liền như vậy vừa đi vừa nghỉ, kéo không cảm giác chút nào cặp chân. Nàng rốt cuộc trở lại nơi đóng quân, nhìn thấy bọn tỉ muội bóng người quen thuộc. Diệp Tử cắm đầu ngã quỵ ở mặt đất, chuyển tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Qua một thời gian dài mất nhiệt dẫn đến bước chân bị thương nghiêm trọng. Thảo dược cũng không cách nào ngăn cản không ngừng khuếch đại hoại tử. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn tỉ muội cắt bỏ nàng chân trái cùng chân phải các 2 cái hư hao đầu ngón chân. Diệp Tử cũng không có quá để ý, có thể sống sót cũng đã rất tốt. So với những kia vĩnh viễn không về được tỉ muội, nàng đã đầy đủ may mắn. Chẳng qua nhìn thấy con người còn sống trên 2 tay quấn đầy màu trắng dây vải. Lớn lao bi thống liền ức chế không nổi từ đáy lòng dâng lên. Xuất phát lúc 42 tên tỉ muội, hiện tại chỉ còn dư lại 6 người. Mọi người an ủi Diệp Tử một phen sau. Lớn tuổi nhất Thư Quyền giảng với nàng thuật một nhóm người kinh nghiệm. Ở mình và ma quỷ chiến đấu lúc, không phải chiến đấu năng lực nữ phù thủy nhân cơ hội hướng về phía doanh địa chạy trốn. Ban đêm hôm ấy các nàng liền gặp gỡ tà thú một đám heo rừng loại. Mọi người không có sức chống cự, chỉ phải chạy tứ tán. Bị tà thú săn bắt vậy một nhóm hiển nhiên giữ nhiều lành ít. Nhưng các nàng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Đến buổi sáng hôm sau, mọi người lại bị một con hình sói hỗn hợp loại nhìn chằm chằm. Lần này trốn ra được chỉ còn lại 8 người. Cũng may tiến vào tuyệt cảnh sơn mạch sau, tà thú không có lại cùng lên đến. Trở lại nơi đóng quân không mấy ngày, hai tên tỉ muội lần lượt xuất hiện ma lực phản vệ bệnh trạng. Có lẽ là bởi vì cộng trợ hội lần này chịu đến tấn công quá lớn. Tiền cảnh hoàn toàn u ám. Hai người đều không thể chịu qua tà ma phệ thể, mà chiến đấu nữ phù thủy nhóm chậm chạp không có trở về. Liền tại tất cả mọi người lấy vì các nàng chết ở ma quỷ thủ hạ lúc. Không nghĩ tới Diệp Tử dĩ nhiên trở về. Như vậy, những người khác đâu? Hồng Tiêu, Truy Phong, còn có đạo sư đại nhân. Các nàng thế nào rồi? Diệp Tử lắc lắc đầu. Chỉ có một mình ta sống sót. Phải không? Thư Quyển nhẹ giọng đáp. Nhìn ra được nàng đối với đáp án này sớm có dự liệu. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn có, nàng do dự lại. Diệp Tử, cái gì? Vào lúc ngươi hôn mê, chúng ta thương lượng lại. Nếu như Hakala chưa có trở về, hy vọng ngươi có thể tiếp lấy đạo sư trước. Diệp Tử ngẩn người, sau đó nhắm mắt. Đúng đấy, cộng trợ hội ở gặp thảm như vậy đau tấn công sau. Không tuyển ra mới người lãnh đạo, chỉ sợ lập tức hội sụp đổ. Nhưng cộng trợ hội tôn chỉ là vì tìm kiếm Thánh Sơn, thu được tự do cùng nơi ngủ say. Hiện đang tìm kiếm Thánh Sơn đã hóa thành bọt nước. Không, Thánh Sơn bản thân liền là một cái trò bịp. Nó không tồn tại ở tuyệt cảnh sơn mạch, cũng không tồn tại ở nơi hoang vu. Kể từ đó, cộng trợ hội còn tất yếu tồn tại sao? Nàng lòng rối bỏng bong, cho dù không nhìn tới các nàng, cũng có thể cảm nhận được bọn tỉ muội ánh mắt mong chờ. Các nàng cần một người đứng ra, dẫn dắt mê man mọi người tiếp tục tiến lên. Chúng ta đi tìm Dạ Oanh đi. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Tử mở miệng nói. Cái gì? Tìm nàng? Ngươi là nói đi biên cương trấn sao? Chẳng may nàng là gạt chúng ta. Nên làm gì? Wendy cũng ở đó à? Nói không chắc nàng sớm đã chết rồi. Bọn tỉ muội mồm năm miệng mười hét lên. Thư Quyển vỗ vỗ tay, để mọi người im lặng hạ xuống, hỏi Diệp Tử đạo, nếu như Dạ Oanh nói cũng là một hồi cho bịp đây, các ngươi có thể ở bên ngoài trấn chỗ an toàn chờ đợi. Nàng mở mắt ra, trước hết để cho ta đi tìm rõ tình huống. Nếu như nàng nói chính là lời dối, ta hội tiếp lấy đạo sư trước. Nếu như ta chết ở trước trấn, Thư Quyền, ngươi đến dẫn dắt bọn tỉ muội tiếp theo tiếp tục đi đi. Chính là ta. Diệp Tử miễn cưỡng cười. Cợt, ta biết năng lực của ngươi không thích hợp chiến đấu, đối với nơi đóng quân hàng ngày hoạt động cũng trợ giúp không lớn. Nhưng ta hiện tại đã biết rõ năng lực mạnh yếu cùng có thích hợp hay không đảm nhiệm đạo sư cũng không có liên hệ. Đạo sư là người dẫn đường, mà không phải năng lực người mạnh nhất. Đáng tiếc chính mình lĩnh ngộ đến quá chậm. Như cộng trợ hội đạo sư là kiên nhẫn mà lại thận trọng Wendy, kết cục có thể hay không biến đến hoàn toàn khác nhau. Người giống như Wendy đều là sớm nhất gia nhập cộng trợ hội người, cũng là tỉ muội bên trong trưởng già, từ vương quốc phía đông cùng với mọi người cùng nhau đi tới tuyệt cảnh sơn mạch. Kinh nghiệm phong phú, làm việc cẩn thận, mọi người đều nhìn ở trong mắt, không có ai so ngươi càng thích hợp đảm nhiệm bọn tỉ muội đạo sư. Thư Quyền trầm mặc chốc lát, ngoặc kép chấm chấm, như Dạ Oanh nói đều là thật sự đây.